Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1850, một đạo không thân tức pháp thân, một, góc truyện audio.com, đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Một bộ đồ án đạo hóa thái cực diễn sinh vạn vật ở trên bầu trời bày ra. Một mảnh thế giới thần kỳ lan tràn ra, đem vô số ma khí đều bao phủ vào trong đó, vô pháp đột phá thoát đi. Trên vương tọa cường giả nặng nề hừ một tiếng, hai tay bắt ra một đạo quyết ấn đánh ra. Thái cực vạn vật đồ kia nhất thời phát sinh vạn đạo quang mang, kịch liệt co rút lại đứng lên, thoáng cái ngưng tụ thành lớn cỡ cối xay. Bên dưới bị vây ma diễm ngập trời cũng áp xúc thành đoàn, ở trong đó đấu đá lung tung, muốn phá đồ ra cũng nhiều lần thất bại. Ma diễm không ngừng hóa ra bộ dáng của đế giả có vẻ dị thường luống cuống và dữ tợn, nhưng thủy chung không cách nào phá mở đồ tưởng. Nam tử trên vương tọa cười lạnh nói, chỉ cần vào thái cực vạn vật đồ của ta coi như là chắc thanh phàm cũng đừng hòng chạy thoát. Ma đầu, ngươi liền nhận mệnh đi. Đế giả ở trong đồ kia đụng chạm một trận, dần dần yên tĩnh lại, hóa ra thân hình, lạnh lùng nhìn mọi người. Thú ngư cao mày nói, tọa thượng, đồ của ngươi tuy rằng có thể vây khốn con ma này, lại không thể đem hắn giết chết. Chờ lực lượng của hắn dần dần khôi phục vẫn là sẽ phá đồ ra. Hải yêu chi địch nói, chỉ cần có thể đưa hắn vây khốn, sáu người chúng ta mỗi ngày lấy các loại thần thông luyện hóa hắn, chỉ cần kiên trì bền bỉ, giết hắn bất quá là vấn đề thời gian. Thú ngư nói, ta sợ không đơn giản như vậy, bằng không ma đầu kia cũng sẽ không bị trấn áp vô số năm. Năm đó chỉ là Đông Hải một luồng phân thân đã gây ra phong ba thật lớn, thằng nhãi này so với phân thân năm đó còn phải cường đại hơn. Hải yêu chi địch nói, năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tựa hồ chỉ có Đông Hải một ít tiền bối biết nội tình, chúng ta chỉ hiểu được biến cố cùng với Hồng Thạch có liên quan. Nghiễm Hiền trầm giọng nói, năm xưa vương cung một vị tiền bối không biết từ đâu đạt được Hồng Thạch muốn tự hành luyện hóa, lại bị Hồng Thạch sai lệch tâm tính, lẻn vào bên trong phong ấn phóng xuất ra ma đầu. Hải yêu chi địch gật đầu nói, thì ra là thế, chỉ là Hồng Thạch vì sao lại rơi vào trong tay nhân loại, dẫn đến lần này lưỡng tộc giao chiến. Nghiễm Hiền nhìn chằm chằm đế giả, lạnh lùng nói, đó là bởi vì Hồng Thạch tự hành sinh ra linh trí từ trong vương cung tự hành rời khỏi. Cũng không biết nàng từ chỗ nào dung hợp một khối nghê thạch, lúc này mới cũng có tiểu cô nương nghê hồng chi khu trước kia. Tử phu nhân nói, ma đầu kia tựa hồ cũng không có cường đại như trong truyền thuyết như vậy, có lẽ là trấn áp thời gian quá lâu, dẫn đến thực lực suy yếu. Năm người còn lại đều là gật đầu đứng lên, trên mặt đế dạ hiện ra một tia kiệt ngạo bất tuân. Cười nhạt hừ nhẹ một tiếng tiếp đó liền nhắm mắt điều tức. Nghiễm Hiền trầm giọng nói, cũng không đơn giản như các ngươi nghĩ vậy, con ma này chắc là vừa mới dung hợp, do đó lực lượng không thể phát huy được. Năm đó tổ tiên tộc của ta, bất quá là nắm giữ Hồng Thạch thân thể cùng với nơi đây dưới 1/5 ma nguyên lực đã hầu như lật ngược toàn bộ Đông Hải, đánh chết hầu như toàn bộ cường giả lúc đó. Tử phu nhân cả kinh nói, nếu là như vậy, nên như thế nào giết chết hắn? Nghiễm Hiền ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua xa xa 6 con biển sâu cự thú, nói, ta đã nghĩ xong, đưa hắn mang đi Đông Hải vực. Góc truyện audio.com, sâu, thú ngư nói, biển sâu cự thú Cố Hương, hải vực sâu. Nghiễm Hiền gật đầu nói, biển sâu cự thú này đều là thời kỳ viễn cổ lưu lại dị chủng, đã từng cùng với thượng cổ chân long có hiệp định bí mật có thể trợ giúp ta. Thú ngư gật đầu nói, nếu là chủng tộc viễn cổ này nguyện ý giúp một tay, lấy loại phá giới chi lực cực kỳ kinh khủng của bọn chúng không ngừng oanh kích coi như là thần cảnh cường giả sợ rằng cũng sẽ hôi phi yên diệt. Toàn tu đột nhiên phi lạc mà đến, nói, Nghiễm Hiền đại nhân, đám nhân loại võ giả này thì sao đây? Trong mắt Nghiễm Hiền hàn quang đảo qua, lạnh lùng nói, tự nhiên là giết bất quá. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Mạc Tiểu Xuyên, nói, người này trước hết lưu hắn một mạng, ta lại muốn xem thật kỹ một chút kiếm linh kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đúng, toàn tu lên tiếng, mạnh mẽ hóa thành một đạo hắc mang nhằm phía thái cực vạn vật đồ. Toàn tu, mọi người cả kinh, nam tử trên vương tọa cũng là cực kỳ phẫn nộ quát. Ngươi muốn làm gì? Trên mặt toàn tu hiện lên một tia dữ tợn, cắn răng nói. Các ngươi dám đả thương chủ nhân, đều là đáng chết a. Trên mặt hắn một mảnh ma khí chớp động đã ở trong bất chi bất giác bị nhập ma thành nô. Đáng chết, nam tử trên vương tọa giận dữ quát một tiếng, lăng không đã chụp được một đạo trường mang. Khóe miệng của toàn tu hiện lên châm chọc nói. Chủ nhân sẽ cho các ngươi mỗi một người đều phấn thân toái cốt. Thân thể hắn bỗng nhiên bành trướng, trở nên quái dị dị thường, lớp da bên ngoài xông ra từng cái bạch cốt, đúng là muốn thôi động nguyên lực tự bảo. Mà trên bụng còn lại là nổi lên ra một khuôn mặt quỷ dị nhe răng cười, chính là gương mặt của Bắc Minh Kháng Thiên. ầm ầm, ở dưới một trường của nam tử trên vương tọa kia toàn tu bỗng nhiên đem chính mình dẫn nổ, vô cùng lực ầm ầm nổ về phía Thái Cực Vạn Vật Đồ. Cửu Tinh Vũ Đế tự bạo, hơn nữa còn là xuất kỳ bất ý như vậy, đang lúc mọi người đều không để ý tiến hành, căn bản là vô pháp địch nổi. Lục Tộc Chi Chủ và Nghiễm Hiền đều là trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trước tiên bay nhanh thối lui. Lý Vân Tiêu song đồng đột nhiên co rút, hiện ra một mảnh huyết nguyệt quá to. Chính là hiện tại, trước đó toàn tu nhập ma hắn vẫn nhìn ở trong mắt, thẳng đến Đế Dạ bị bắt hắn cũng không có chút nào hoảng loạn, tựa hồ đã liệu định có một màn này phát sinh. Mạc Tiểu Xuyên cũng một mực nhắm mắt tĩnh tu câu thông kiếm linh. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, một mảnh thanh minh hiện lên trong mắt, một tận trời khí tức từ trên người hắn lan tràn đi ra. Người kiếm như một, trong cơ thể phát ra tiếng rít gào ngoài từ viễn cổ hung ác. Những nhân tộc võ giả còn lại từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên nhảy vào bên trong giới thần bi Lý Vân Tiêu thả ra. Hồng Trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt, một đạo kiếm khí từ trong cơ thể Mạc Tiểu Xuyên lao ra, hóa thành quang trụ to lớn trực tiếp dũng mãnh vào bầu trời. Ùng ùng, bầu trời một trận rung chuyển cực lớn, võng cách tuyến rậm rạp chằng chịt từng cái nổi lên, trở nên vặn vẹo liên tục. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ ra hiện lên vẻ kinh sợ, khó nhọc nói. Còn chưa đủ a, vẫn còn kém một chút. Trên mặt Mạc Tiểu Xuyên trở nên cực độ vặn vẹo, bắt đầu lạnh run, tựa hồ khó có thể chống đỡ kiếm ý càng mạnh hơn. Góc truyện audio.com, đạo kiếm quang kia không chỉ có vô pháp tăng lên nữa, trái lại kịch liệt suy yếu xuống tới. Cách chương.